Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5111, đánh giá cao, chương 5115, đánh giá cao. Rốt cục, thời gian 3 tháng đi qua, 108.000 học viên bên trong, vượt qua 100.000 học viên, thuận lợi hoàn thành tổ đội, chỉ có hơn 5.000 học viên, tức không chịu để xuống kiêu ngạo, lại không có người muốn rơi vào đường cùng. Chỉ có thể nghe theo đại đạo hóa thân phù hợp. Không biết là trùng hợp, vẫn là đại đạo hóa thân cố ý an bài. Chu Hoành Vũ chỗ tiểu tổ là sau cùng tổ 1. 108.000 học viên, 3 người tổ 1, vừa vặn có thể tạo thành 36.000 tiểu tổ. Chu Hoành Vũ chỗ tiểu tổ xếp tại một tên sau cùng là 36.000 tiểu tổ bên trong, thực lực yếu nhất tổ 1. Cùng hắn xếp tại cùng một chỗ là hai cái nữ hài tử, bên trong một cái xinh mắt hạnh má đào, có thể nói là diễm như học trò, tên cũng phi thường dễ nghe, gọi là Đào Yêu Yêu. Chỉ bất quá đối phương hiển nhiên không lớn có thể để mắt Chu Hoành Vũ. Đối đầu những người khác thời điểm, nàng luôn luôn cười đến vô cùng vũ mị, vô cùng rực rỡ, thanh âm mềm giòn dễ vỡ. Âm thanh vũ mị mà gợi cảm, người trong muốn say, có thể là chống lại Chu Hoành Vũ thời điểm. Tuy nhiên nụ cười như cũ tại, nhưng càng nhiều, lại là khinh miệt cười, khinh thường cười, mở miệng nói chuyện lúc, cũng hầu như là hững hờ, một bộ hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ. Một cái khác, thì lãnh diễm vô cùng, một mặt cao ngạo, có thể nói là lạnh lùng như băng, thậm chí ngay cả tên đều lạnh như băng, gọi là Lãnh Ngưng. Tuy nhiên bị ép điểm tại Chu Hoành Vũ tiểu tổ, nhưng là trong nội tâm, nàng hiển nhiên cũng không nguyện ý. Từ gặp mặt lên, nàng thậm chí không có nhìn tới Chu Hoành Vũ. Đối mặt hai người này, Chu Hoành Vũ thực sự có chút bó tay rồi. Mặc dù đại đạo hóa thân bổ nhiệm hắn làm tổ trưởng, thế nhưng là vừa thấy mặt, Lãnh Ngưng cùng Đào Yêu Yêu liền cáo chi Chu Hoành Vũ. Các nàng tuy nhiên cùng là tổ 1, đồng thời Chu Hoành Vũ bị đại đạo hóa thân bổ nhiệm làm tổ trưởng, nhưng là hắn lại mơ tưởng mệnh làm các nàng có nhiệm vụ thời điểm, các nàng tự nhiên sẽ đến tập hợp. Lúc khác Chu Hoành Vũ tốt nhất đừng quấy rầy các nàng. Đối mặt hai cái nữ hài tử yêu cầu, Chu Hoành Vũ cũng không có sinh khí, ngược lại thật to nhẹ nhàng thở ra. Hai cái nữ hài tử không chịu phối hợp, cũng là bớt đi hắn sức lực. Các nàng không muốn trả lời Chu Hoành Vũ, Chu Hoành Vũ lại làm sao nguyện ý để ý tới các nàng. Có cái kia cái thời gian, xem thật kỹ một chút sách, tìm hiểu một chút đại đạo, không tốt sao? Mà lại, hai cô bé này, kỳ thực cảnh giới cũng cao không đi nơi nào. Bất quá là cao giai thánh tôn mà thôi. Bằng không, bằng vào hai người tư sắc, đổ cũng không đến mức còn dư lại. Mặc dù nói hai người cảnh giới so Chu Hoành Vũ cao rất nhiều, thế nhưng là tại chi thánh trong mắt, bất quá là nhỏ một chút con kiến cùng lớn một chút con kiến mà thôi. Tuy nhiên có chênh lệch, nhưng lại tương đương không khác biệt. Đối với bọn hắn tới nói, thà rằng kết giao Chu Hoành Vũ, cũng sẽ không để ý tới Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng. Chu Hoành Vũ còn có đầy đủ sâu tiềm lực đâu. Tại kiếm đạo quán bên trong, thế nhưng là ngồi tại thứ 5 chỗ ngồi. Mà xem xét lại Lãnh Ngưng cùng Đào Yêu Yêu, ai biết các nàng có thể xếp bao nhiêu tên. Về phần nói, các nàng xinh vô cùng mỹ, đối mọi người tới nói, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cứ thế thánh thân phận và địa vị, muốn cái gì dạng mỹ nữ không có. Thậm chí Muốn bao nhiêu, liền có bao nhiêu. Bọn họ cũng qua lâu rồi, bị sắc đẹp sở mê tuổi tác. Mà lại, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng cũng không phải loại người như vậy ở giữa tiệt sắc, cùng các nàng không sai biệt lắm nữ tu sĩ. Còn nhiều, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, tuy nhiên xem ra có chút hung hăng càn quấy, thế nhưng là trên thực tế, tình cảnh của các nàng, liền Chu Hoành Vũ cũng không bằng. Chu Hoành Vũ có đầy đủ nội tình cùng tiềm lực, đạt đến bất kỳ hắn muốn đạt tới độ cao. Mà các nàng lại đều không có. Bất quá, chính bởi vì các nàng không có cái gì, cho nên mới càng muốn có hết thảy. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ không phải cái kia có thể cho các nàng hết thảy người. Vậy dĩ nhiên là không thèm để ý. Không thể nói các nàng hiện thực tu hành chi đạo vốn là nghịch thiên mà đi, đường liền một đầu, ngươi không tranh, cái kia người khác liền đi. Chứng đạo cũng là tranh đạo, mà tranh đạo phương thức thì đều có các biện pháp, đều có các đạo. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng hai người bọn họ là đến từ cùng một phương thiên địa thánh tôn, ra đời cái kia phương thiên địa chứng đạo hoàn cảnh liền vô cùng ác liệt. Thiên đạo cùng đại địa mẫu thần thực lực quá mức mạnh mẽ, giống như một cái đại gia trưởng đồng dạng, đem bọn hắn trông coi gắt gao. Các nàng chỉ có thể giống như nhi nữ đồng dạng, vờn quanh tại thiên đạo cùng đại địa mẫu thân bên cạnh. Tận hắn có khả năng, nịnh nọt thiên đạo cùng đại địa mẫu thần, lấy tranh giành chiếm được một số tài nguyên tu luyện. Nhưng dù cho như thế, các nàng đạt được, cũng ít lại càng ít. Ước triệu nguyên sẽ đi qua, các nàng cũng mới vừa vặn đến cao giai thánh tôn mà thôi. Vì cải biến vận mệnh của mình, các nàng không thể không rời đi cái kia phương thiên địa, tiến vào hỗn độn chi hải sông sáo. Thế nhưng là hỗn độn chi hải, nơi nào có tốt như vậy lan lộn. Tại an toàn, có bảo vệ thiên địa bên trong, còn lan lộn không ra. Một khi tiến vào hỗn độn chi hải, cái kia càng là không có đường ra. Nói một lời chân thật, hai tỷ muội ra đời bên trong vùng thế giới kia thiên đạo cùng đại địa mẫu thần, thực lực mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ là không sai mà thôi. Đặt ở hỗn độn chi hải bên trong, căn bản không có chỗ xếp hạng. Bởi vậy, tức liền tiến vào hỗn độn chi hải, hai tỷ muội cũng vẫn không có tìm đến bất cứ cơ hội nào. Phải biết, hỗn độn chi hải bên trong, mỗi chém giết một vạn con hỗn độn hung thú, mới có thể ngưng tụ ra một khối hỗn độn thánh tinh. Về phần nói, hoàn thành đại đạo nhiệm vụ, nhận lấy tiền thưởng, cái kia càng cùng các nàng không có nửa xu quan hệ. Muốn xác nhận đại đạo nhiệm vụ, cái kia đến thông qua cá nhân thí luyện mới được. Lấy các nàng hai thực lực, làm sao có thể thông qua đâu. Tại hỗn độn chi hải bên trong trằn trọc ngàn vạn năm, các nàng lại không thu hoạch được gì. Cảnh giới cùng thực lực, càng là không có chút nào tăng lên. Đối mặt cục diện như vậy, các nàng duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp, cũng là tìm kiếm chỗ dựa. Bằng không, các nàng căn bản là không có cách lại có chút tiến bộ. Chỉ bất quá, tuy nhiên hai tỷ muội nghĩ rất đẹp. Đáng tiếc là, hỗn độn chi hải bên trong, ai cũng không tốt lan lộn. Hai tỷ muội tuy nhiên một lòng tìm kiếm chỗ dựa, thế nhưng là loại sự tình này, kỳ thực cùng nữ hài tử tìm đối tượng là giống nhau. Làm một nam hài tử, các phương diện cũng có thể làm cho nữ hài tử hài lòng lúc. Trên thực tế, nam hài tử này, căn bản là chướng mắt nữ hài tử này. Sở dĩ như vậy, là bởi vì mỗi người, không phân biệt nam nữ, sẽ theo bản năng, đem chính mình nhìn cực kỳ cao, đều là ở vào đánh giá cao trạng thái. Lấy Chu Hoành Vũ làm thí dụ, Hoành Vũ hạm đội 3.000 tinh anh. Hiện tại từng cái đều là thánh nhân, mà lại chủ tu hai đại đạo pháp, một cái là cửu phẩm thánh long khí tẩy luyện, một cái là bát phẩm thần long khí tẩy luyện. Vô luận là cảnh giới vẫn là thực lực, vô luận là thiên phú vẫn là tư chất, vô luận là tiềm lực vẫn là, mặc kệ từ phương diện nào rằng, đều hoàn toàn không có thể bắt bẻ. Thế nhưng là trong nội tâm, Chu Hoành Vũ lại căn bản không quan tâm, căn bản không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Nếu không phải lần này kịp thời phát hiện một số kỳ quặc, Chu Hoành Vũ là thật dự định thông qua các loại biện pháp đào thải trong đó một phần ba tu sĩ, cũng chính là dòng dã 1.000 người. Trong lòng hắn liền không có đem bọn gia hỏa này để ở trong lòng, mà điểm này những người khác cũng đều cảm thấy. Dù sao Chu Hoành Vũ chỉ bằng mượn lực lượng một người, liền lấy được tổng quán quân. Mà bọn họ tất cả mọi người cộng lại, cũng đỡ không nổi Chu Hoành Vũ một cái búng tay. Đương nhiên, Cái này cái gọi là búng tay. Kỳ thực không phải Chu Hoành Vũ pháp thuật cùng chiến kỹ. Mà chính là hỗn độn tạc đạn uy lực. Trên thực tế, cái gọi là hỗn độn tạc đạn, cũng thì tương đương với một món pháp bảo mà thôi. Đừng nói mọi người không biết điểm này. Cho dù biết rồi, cũng không có ý nghĩa gì. Pháp bảo bản thân, cũng là tu sĩ thực lực thể hiện. Chẳng lẽ nói, hai cái chí thánh ra tay đánh nhau lúc, còn có thể yêu cầu đối phương không cách dùng bảo bối sao? Đối với chí thánh tới nói, pháp bảo cùng pháp khí, mới là bọn họ nội tình chỗ, mới là thực lực bọn hắn biểu tượng. Chu Hoành Vũ cho tới bây giờ đều không phải là một cái thế lực người. Thế nhưng là cho dù là hắn, đối tu sĩ khác còn như vậy, huống chi là những cái kia thực lực mạnh mẽ, hùng bá một phương ức triệu nguyên hội bá chủ. Bởi vậy, vẫn là câu nói kia, có thể bị hai tỷ muội nhìn trúng, người ta căn bản chướng mắt các nàng. Bá chủ thực sự, cần cho tới bây giờ đều là đắc lực tướng tài. Vẻn vẹn chỉ là khuôn mặt xinh đẹp, vóc người đẹp, là không có một chút tác dụng nào. Cái gọi là, vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia. Nếu như bên người đều là chút công tử bột lời nói. Chân chính anh hùng hào kiệt, là không thể nào tìm nơi nương tựa. Hết chương.